FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 487, chương 488, cho mặt trăng đánh cái lạc ấn. Năng lượng bảo thạch trong lúc đó tách ra sáng chói ánh sáng màu vàng óng. Nhưng mà cùng lúc trước so sánh, cái này rực rỡ lại nóng nảy vô cùng, giống như một đầu ngựa hoang mất cương, tùy thời có khả năng tránh thoát dây cương, thậm chí phản phệ kỳ chủ. Sen Khô lại không quan tâm, mặc cho năng lượng bảo thạch bạo tẩu. Năng lượng khổng lồ theo Apocalypse bỗng nhiên rót vào trong cơ thể của hắn, sau đó chuyển hóa thành màu đỏ sậm báo thù chi lực. Nhưng mà Sen Khô loại này lỗ mãng cách làm, tựa hồ đưa tới năng lượng bảo thạch càng lớn phản phệ. Năng lượng màu vàng óng vừa mới bắt đầu chỉ là dọc theo cánh tay hướng trong cơ thể hắn tràn vào. Đến cuối cùng tựa hồ năng lượng màu vàng óng chồng chất quá nhiều, ngại cửa vào quá mức chật hẹp, trực tiếp đem cửa vào xé rách ra, hướng Sen Khô trong cơ thể phát triển mạnh mẽ. Sen Khô lập tức cảm giác kịch liệt đau nhức vô cùng, phảng phất có người cầm máy khoan điện tại bàn tay hắn bên trên khoan thành động. Đồng thời cái này máy khoan điện còn không là bình thường trang trí dùng nhỏ máy khoan điện, mà là tại trên mặt đất đánh hố lớn mũi khoan. Năng lượng màu vàng óng những nơi đi qua, Sen Khô da thịt giống như đồ sứ hiện ra từng đạo màu vàng rạn nứt vết tích. Máu tươi như là không cần tiền cuồn cuộn chảy xuôi xuống tới, rất mau đem Sen Khô biến thành một cái huyết nhân. Lúc này đại biểu sinh mệnh căn nguyên bảo thạch cảm giác được Sen Khô nhận trọng thương, cũng bắt đầu sáng lên tượng trưng cho vô hạn sinh cơ ánh sáng màu xanh lục. Lượng lớn sinh mệnh năng lượng chảy vào Sen Khô trong cơ thể, bắt đầu chữa trị hắn bị hao tổn thân thể. Sen Khô lập tức cảm giác được vết thương đột nhiên truyền đến từng trận ngứa ngáy. Vết thương bị Light Orb chữa trị, tiếp lấy lại bị năng lượng bảo thạch hư hao. Giao thế lặp đi lặp lại, vô hạn tuần hoàn, để Sen Khô như muốn phát điên. So nỗi đau xé rách tim gan, so sâu tận xương tủy ngứa ngáy càng khó nhịn hơn chịu là cả hai hỗn hợp lại cùng nhau. Nhưng mà có nỗ lực liền có hồi báo, giá cả to lớn đổi lấy là gần như lực lượng vô địch. Sen Khô đã không biết mình trong cơ thể tích xúc nhiều ít báo thù chi lực, cũng không biết nhiều như vậy báo thù chi lực tập trung lại sẽ đem uy lực tăng phúc đến dạng gì bội số. Hắn chỉ biết là một quyền này xuống, Uranus nhất định sẽ chết. Cho nên, hắn ra quyền, một quyền đánh ra, thiên băng địa liệt. Uranus dùng tinh diệu vô cùng điều khiển thủ đoạn kêu gọi tới thiên địa chi lực, bị một quyền này lấy nhất ngay thẳng, ngang ngược không biết lý lẽ nhất phương thức trực tiếp đánh chúng vỡ nát. Ức vạn năm sinh tồn, kinh nghiệm chiến đấu hướng Uranus phát ra cảnh báo, cơ hồ không có chút gì do dự. Uranus lập tức tuân theo bản tâm chỉ dẫn, cũng không quay đầu lại về phía sau bỏ chạy. Hắn đem thân thể của mình hóa thành lôi đình, lợi dụng bạo phong làm lực đẩy. Ngắn ngủi một giây đồng hồ thời gian, hắn cũng đã chạy trốn tới ngoài trăm dặm. Nhưng mà cử động của hắn không có chút ý nghĩa nào. Đáng sợ quyền phong trực tiếp xuyên thấu không gian, từ trên người hắn xuyên qua đi qua. Không, chỉ để lại một chữ này. Vị này đại địa nữ thần Gaia chi tử, đời thứ nhất Olympus thần vương, Olympus thần hệ sáng thế chi sơ liền tồn tại đại lão. Thiên không chi thần Uranus trong nháy mắt không có chút nào chống cự biến thành bột mịn, tiêu tán trong không khí. Quyền phong đem Uranus miểu sát về sau, nhưng không có tiêu tán. Địa hạ thành kiên cố hắc diệu thạch vách tường bị trực tiếp xuyên thủng. Quyền phong tiếp tục hướng về thương khung phương kia đột tiến. Ven đường lướt qua, phong mở mây tạnh, lưu lại một đạo bắt mắt thiên chi ngấn. Rất nhanh, quyền phong tiến vào tinh không, vừa vặn đánh vào trên mặt trăng. Thế là một trận chấn thiên động địa chấn động qua đi. Trên mặt trăng xuất hiện một đạo bắt mắt cực lớn cái hố. Một bên Odin nhìn xem Sen Khô đại phát thần uy, kém chút sợ tè ra quần. Trực tiếp biến thành một con quạ lén lút hướng nơi xa bay đi. Nhưng mà còn không có bay ra ngoài bao xa, liền bị Sen Khô lợi dụng thuấn di gặp phải. Một quyền đánh nổ, rốt cục, May mắn còn sống sót thần linh chỉ còn lại Senkho quen biết đã lâu. Loki cùng Athena, tại Senkho đem mục tiêu nhắm chuẩn Uranus thời khắc. Khứu giác nhạy cảm Loki cũng đã phát giác được nguy hiểm to lớn tiến đến. Con người của nàng nhỏ giọt nhất truyền, thân thể cứng ngắc chỉ chốc lát, sau đó lại khôi phục bình thường. Nhưng mà đúng vào lúc này, khoảng cách bản thân nàng ngàn mét có hơn, một đạo ánh sáng màu vàng óng từ trên trời giáng xuống. Đúng là một thanh tạo hình đặc biệt hoàng kim quyền trượng. Hoàng kim quyền trượng từ trên trời giáng xuống, tại giữa không trung trực tiếp phân hóa thành mấy chục cây màu vàng cột sáng, cắm vào mặt đất, tạo thành một tòa hình nửa vòng tròn quang chi nhà giam. Đúng lúc này, nhà giam trong không khí một cơn chấn động, Loki từ đó hiện ra, mà đứng tại nguyên chỗ Loki Bill. Một tiếng, biến mất, nguyên lai Loki đã sớm ẩn thân thoát đi tại chỗ, nhưng lại tại nguyên chỗ lưu lại một cái đủ để làm giả thành thật huyễn ảnh. Chỉ bất quá ngay tại Loki sắp chạy thoát thời khắc, của nàng trò xiếc trực tiếp bị phá hư. Đáng chết, Athena, người điên rồi. Loki một mặt âm trầm mắng to. Athena thản nhiên từ bên cạnh đi tới. Thân ái, người kích động như vậy làm gì, tương đương chúng ta thật vất vả thấy mặt một lần. Chớ vội đi mà tương đương, Athena cười duyên nói. Nét mặt của nàng thẹn thùng mà ngọt ngào. Thanh âm êm dịu mà nhuyễn nị. Phảng phất không bỏ được người yêu rời đi si tình thiếu nữ. Trong nhà giam Loki lại nhịn không được dùng mình một cái. Athena trong ánh mắt oán độc cơ hồ đưa nàng đâm xuyên qua. Loki cố nén Athena ánh mắt khuyên. Thừa dịp tên kia truy sát Odin, người nhanh thả ta ra. Chúng ta cùng một chỗ đào tẩu. Chấm ngoặc kép, Loki nói còn chưa dứt lời, lại bị Athena đánh gãy. Hì hì ha ha. Đào tẩu, ta tại sao phải đào tẩu? Loki sầm mặt lại, Athena trên mặt biểu lộ tràn đầy cuồng loạn điên cuồng cùng vô tận cừu hận. Biết không, Loki, từ ngày đó trở đi, trái tim của ta, linh hồn của ta liền ngày đêm chịu đủ giày vò. Ta không giây phút nào, không suy nghĩ nữa làm sao giết chết ngươi. Hôm nay cơ hội rốt cuộc đã đến. Athena tự hồ tâm tình vô cùng vui vẻ. Nàng cười nói tự nhiên duỗi ra một ngón tay, tại trên môi đỏ mọng của nàng lướt qua. Nhưng là chính ngươi cũng trốn không thoát. Ngươi cho rằng nam nhân kia sẽ bỏ qua ngươi sao? Ngươi cái này đáng chết nữ biểu tử. Cảm giác được nơi xa Odin khí tức tiêu tán, Loki càng phát ra nôn nóng bất an. Nàng tức hổn hển kêu to. Ta cao hứng, ta vui lòng, không được sao? Athena cười duyên nói. Ngươi cái này đáng chết tên điên. Ta lúc đầu nên đùa chơi chết ngươi. Loki hai tay nắm thật chặt cùng một chỗ. Cắn răng nghiến lợi tức miệng mắng to. Đúng, ngươi khi đó nên giết chết ta. Đáng tiếc ngươi để cho ta sống tiếp được. Mà ta sống duy nhất mục đích chính là muốn ngươi chết. Một bên khác, giết chết Odin Senkho cực nhanh chạy về. Mặc dù có chút kinh ngạc, hai cái này nữ thần lại có lá gan đợi tại nguyên chỗ chờ lấy. Senkho lại nửa phần nói nhảm đều không có. Trực tiếp năng lượng bạo tẩu. Một kích toàn lực, hướng hai vị nữ thần đánh tới. Uy hiếp chí mạng đánh tới. Loki ra sức công kích tới quang chi nhà giam. Mà ở Athena đem hết toàn lực giữ gìn dưới. Nhà giam cột sáng lung lay sắp đổ nhưng thủy chung không có vỡ vụn. Một lát. Đáng sợ quyền phong mang theo hủy diệt vạn vật khí thế ầm vang giáng lâm. Hai vị nữ thần trực tiếp biến thành cho bụi. Đến tận đây, Senkho hoàn thành ta muốn đánh 10 cái. Thành tựu, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.